Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, hàng xóm bất an. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Giang Thanh Yến xòe ra vui mừng chơi mấy ngày. Dấu chân lần bố trí vương quốc các nơi. Thành phố La Ê bãi cát, rừng mưa nhiệt đới, thiên đường chim công viên các nơi. Nàng đều đi qua, tươi sức lực qua liền sau đó. Nàng mới trở lại vương cung. Bé Khánh Khánh mấy ngày không gặp nàng. Đối với nàng rất xa lạ, cũng làm Giang Thanh Yến bị sợ quá sức. Cả ngày ôm đứa nhỏ. Trương Dịch Phong cũng không để cho ôm. Thấy Khánh Khánh ra đời, cha mẹ cũng quyết định hồi TQ. Nói thật, vương quốc Bai Xin chỗ này khí hậu nóng đòi mạng. Mùa đông cũng chỉ là mát mẻ một ít. Hoàn toàn cùng lạnh kéo không được quan hệ. Cha mẹ rất không thích ứng. Có thể lưu lại thời gian dài như vậy. Vẫn là Trương Dịch Phong quấy giày cứng rắn ngâm. Ba vị cô con dâu nũng nịu kết quả. Cha mẹ quyết tâm đã định. Trương Dịch Phong cũng không miễn cưỡng. Bây giờ giao thông như thế tiện lợi. Vương Thành đến thành phố Côn Minh đường biển đã sớm khai thông. Nghĩ đến lời nói cũng chỉ mấy giờ liền đến. Huống chi cha mẹ cũng đáp ứng cùng Hạ Mịch Hà đẻ thời điểm lại tới. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà tự mình đến sân bay đưa hai ông bà lên máy bay. Thái Phương Hà nhìn xông vào Vân Tiêu máy bay chở hành khách. Thần sắc buồn bã mất mát. Còn nghĩ đi đây. Trương Dịch Phong buồn cười hỏi. Thái Phương Hà trợn mắt nhìn hắn một cái. Ôm Vũ Gia xoay người rời đi. Bất quá Vũ Gia cái này đứa nhỏ cũng không cùng mẹ một lòng. Bập bẹ kêu ba. Tay nhỏ bé dương ra. Muốn Trương Dịch Phong ôm nàng. Tức giận Thái Phương Hà dường như dậm chân. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to. Từ Thái Phương Hà trong tay nhận lấy Vũ Gia. Ở nàng béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mấy cái. Đứa nhỏ rất có linh tính. Mặt đầy chê. Dùng tay nhỏ bé lau mặt lên nước miếng. Trương Dịch Phong. Người có cảm giác hay không Vũ Gia trưởng thành quá sớm? Giang Thanh Yến đột nhiên hỏi. Nghe được nàng mà nói. Hạ Mịch Hà. Thái Phương Hà ngây ngẩn. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vũ Gia. Đứa nhỏ bị nhiều như vậy cặp mắt nhìn chằm chằm. Khiếp khiếp rúc vào Trương Dịch Phong trong ngực. Đáng yêu lại để cho người thương tiếc. Ta cũng cảm thấy, Vũ Gia vẫn chưa tới một tuổi. Có thể nói chuyện, thậm chí muốn học đi bộ. Ta cảm giác không quá bình thường. Thái Phương Hà lo lắng nói. Trương Dịch Phong thần sắc như thường. Hắn dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Người tiến hóa đời sau. Trong cơ thể truyền thừa đời trước ưu tú gen. So cùng lứa đứa trẻ trưởng thành sớm là rất bình thường. Thái Phương Hà mang thai lúc này Trương Dịch Phong vẫn là cấp thấp người tiến hóa. Cộng thêm Thái Phương Hà cũng không phải người tiến hóa. Hai người kết hợp sau sinh ra Vũ Gia ở trên trời sinh gen ở trên không hề kiệt xuất. Bởi vì Vũ Gia chẳng qua là thức tỉnh ở giữa người tiến hóa. Mà Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến sanh bé Khánh Khánh nhưng mà người tiến hóa cấp 1. Hai người so sánh, hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ sinh mạng tồn tại. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Cổ đại những thần kia đồng không phải là từ nhỏ lộ ra thần dị sao? Nhà chúng ta Vũ Gia như thế thông minh. Nói rõ ta gen tốt. Sau này cũng là thiên tài nhỏ. Trương Dịch Phong không để ý chút nào nói. Ôm bé Vũ Gia đi ngoài phi trường đi tới. Nhìn hắn hình bóng. Giang Thanh Yến như có điều suy nghĩ. Cái này nhất định che giấu chúng ta cái gì? Thái Phương Hà. Hạ Mịch Hà tán đồng gật đầu một cái. Bốn người không có giấu giếm hành tích. Rất nhanh liền bị ra vào phi trường hành khách. Các lữ khách phát hiện. Hướng về phía bốn người kể cả đứa nhỏ Vũ Gia chỉ chõ chõ. Còn có người mặt đầy hưng phấn. Cầm lấy điện thoại ra chụp hình. Có cái cô gái nhỏ rất thú vị. Đem Trương Dịch Phong bốn người làm bối cảnh tường chơi tự vỗ. Vỗ tấm cùng quốc vương loại khác chụp chung. Mắt xem vây lại người càng ngày càng nhiều. Vương cung vệ đội bắt đầu từ trong đám người đi ra. Bảo vệ ở Trương Dịch Phong bọn họ bên người. Phi trường nhân viên an ninh cùng với phản ứng nhanh chóng quân đội thi hành nhiệm vụ đội viên cũng. Nhanh chóng hành động, duy trì trật tự. tránh phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn súng thật hà đạn nhân viên an ninh. Về phía trước tràn lên người rối rít dừng bước lại. Trương Dịch Phong 5 người thì nhân cơ hội leo lên quốc vương xe dành riêng cho. Biến mất ở sân bay. Trương Dịch Phong mặc dù đi, nhưng hắn xuất hiện ở phi trường tin tức. Nhưng là thời gian đầu tiên trở thành internet nhiệt nghị đề tài. Cái đó chụp lén Trương Dịch Phong cô gái nhỏ đem chụp chung theo miếng phát ở trên mạng. Ngay tức thì trở thành các bạn trên mạng hâm mộ internet người tâm phúc. Có chuyện tốt người gọi hắn vì quốc vương nhất tỷ. Vì để cho tiếng xưng hô này tọa thực, cô gái nhỏ ở cuộc sống sau này trong, cũng không có việc gì liền chụp lén Trương Dịch Phong cọ chụp chung. Trở lại vương cung, Trương Dịch Phong sinh hoạt trở nên phong phú nhiều màu sắc đứng lên. Thái Phương Hà muốn trông coi truyền thông Hà Quang, Giang Thanh Yến cũng không ở yên. Lần nữa trở lại vương tư ủy quản lý vương thất tài sản. Đem Vũ Gia, Khánh Khánh ném cho Trương Dịch Phong. Vũ Gia rất thông minh, nhưng dẫu sao tuổi tác còn nhỏ, bướng bỉnh rất, nắm lấy cơ hội liền đến chỗ bỏ loạn, làm trên mình bẩn thỉu, đã gây họa còn hướng về phía Trương Dịch Phong cười khanh khách. Vũ Gia không đỡ lo, Khánh Khánh càng làm cho Trương Dịch Phong nhức đầu. Trương Dịch Phong sâu sắc cảm nhận được toàn chức ông vú khổ cực. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, ngược lại là không có mệt nhọc chạy thục mạng. Để cho Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà nhìn với cặp mắt khác xưa. Thời gian đã tới tháng 10. Úc Thủ tướng Hosea tại tổng tuyển cử trong thắng được. Đem sẽ tiếp tục chấp tránh. Hosea là căm thù vương quốc Bai Xin nhân vật đại biểu. Hắn tiếp tục đảm nhiệm thủ tướng. Đối với vương quốc mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ vương quốc xưa không bằng nay. Úc muốn chiến, Trương Dịch Phong cũng không sợ. Nhưng mà, Úc không có mở ra nhằm vào vương quốc Bai Xin hành động quân sự. Vương quốc Bai Xin hàng xóm ngược lại là động thủ trước. Nước Indonesia Papua tỉnh lính võ trang. Không chút kiêng kỵ xông phá tỉnh Sandavin. Tỉnh Western biên phòng quân đội tuyến phong tỏa. Tiến vào tỉnh Sandavin, tỉnh Western, tạo thành hai cái tỉnh phần trật tự hỗn loạn. Rộng lượng bình dân bị tai. Lần này hỗn loạn chuyện kiện phát sinh quá đột nhiên. Vương quốc phương diện căn bản không có đạt được tương quan tình báo. Ponson vội vàng đi vào vương cung lúc này Trương Dịch Phong người một nhà đang vui vẻ hòa thuận. Trêu chọc hai đứa nhỏ người. Quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, Ponson chính yếu nói. Trương Dịch Phong vẫy tay ngăn lại hắn. Đem trong ngực Khánh Khánh thả vào Giang Thanh Yến trong tay. Sau đó mang Ponson đi tới cung cầu vòng. Ponson tìm hắn cũng sẽ không có chuyện tốt. Những thứ này bừa bộn sự việc. Còn chưa để cho Giang Thanh Yến các nàng biết rồi. Chuyện gì? Nước Indonesia lính võ trang xâm lược tỉnh Sandavin. Tỉnh Western. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Đứng lên. Đi. Đi quân liên chỉ. Lục quân tổng tư lệnh KG. Hải quân tổng tư lệnh Hạ Biển Đông. Không quân tổng tư lệnh Tương Vân Chí, tham mưu tổng dài Phép Đi Năng, trang bị bộ dài Lúc, hậu cần bộ dài Hoác Đường, quân sự bộ hành tránh bộ dài bố trí Lan Gram, u vệ thú tổng tư lệnh Phê Khê Kỳ. Phản ứng nhanh chóng quân đội tổng tư lệnh Vi Thiên Lỗi đã sớm tụ tập ở quân liên chỉ cao ốc phòng. Họp, đang nghe toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên thứ sư trưởng sư Highland Slow báo cáo. Quốc vương bệ hạ đến. Chào, Trương Dịch Phong đi vào phòng họp. Một đám các tướng quân vội vàng đứng lên chào. Toàn bộ tin tức hình chiếu lên Lenslow cũng dừng lại báo cáo. Hướng Trương Dịch Phong chào. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Nói, tất cả ngồi xuống đi. Quốc vương bệ hạ, chúng ta đang nghe Lenslow báo cáo. Casey nói, tiếp tục, toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Lenslow trầm ổn nói. Xâm lược tỉnh Sandavin, tỉnh Western lính võ trang tổng số người đạt hơn 2.000 người. Trang bị có AK-47, Indonesia quân đội chế thức súng trường, vũ khí rất tạp, ăn mặc cử chỉ không giống Indonesia quân đội binh lính. Tiến vào tỉnh Sandavin lính võ trang đã đến cửa ải Zagram tỉnh Tây Bộ. Đang cùng quân ta đối lập, tỉnh Sandavin có bình dân thương vong sao?